vầng trăng, cách nửa vầng trăng tôi làm con đò nhỏ. Hỏi nhau dấm than che say, cùng em khoác chiếc áo tơi ra đồng, dù trời đổ nắng chang chang vẫn qua để nghĩa tình đừng nhạt đừng phai, thương nhau rồi đừng cười ảo cho ai. Thuyền tin tôi cứ lênh đênh dòng trôi, và người con gái tôi yêu nơi làng quê, có ai ngờ chân lông buồn mà tôi ngỡ gót chân tiên ư. Vầng trăng, cách nửa vầng trăng tôi làm con đò nhỏ, chặt đôi câu thơ, bẻ đôi câu thơ, tôi làm mái chèo lướt sao. Để cùng ngâm khúc ca giao quê mùa, để nghe tiếng sáo thênh thênh cánh cò. Đã có lần em dần hơn tôi, đêm ra đồng em đồ ảnh trăng vàng. Nào ngờ dễ có vui ngoài hương buồn, vầng trăng lại sáng trong hơn đầy đồng. Câu ca rằng hết dần rồi thương, áo nâu sông em nhuộm tình. Nào đâu sẽ có phôi phai thời gian, còn đây mãi khúc ca dao em và tôi. Chốn quê nghèo ta có mình, một ngày bằng mấy trăm năm hỡi người, một ngày bằng mấy trăm năm.